Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1518, trên một cái thuyền. Tàng Kiếp hỏi Tư Tích, đại nhân biết bệ hạ phải làm gì? Từ vừa mới bắt đầu cũng biết, có đúng hay không? Tư Tích gật đầu, tự nhiên biết. Tàng Kiếp lại hỏi, nếu đại nhân biết bệ hạ phải làm gì? Vậy đại nhân có nghĩ tới không? Bệ hạ thật ra thì cũng biết đại nhân biết bệ hạ muốn làm gì. Tư Tích nhìn Tàng Kiếp một mắt, lại không có phát sinh trả lời. Cái vấn đề này, vừa vặn chính là hắn hiện tại không cho được câu trả lời vấn đề. Bởi vì hắn không biết bệ hạ có biết hay không. Tàng Kiếp cười một tiếng nói, nếu như đại nhân đánh giá thấp một vị lập quốc hoàng đế bệ hạ, vậy đại nhân từ vừa mới bắt đầu liền thua. Tư Tích nói, ta tự nhiên không có đánh giá thấp bệ hạ. Ban đầu quân hùng thiên hạ, cái nào không thể so với bệ hạ khởi điểm cao. Bệ hạ có thể từng bước cầm bọn họ cũng đạp xuống. Ta sao dám đánh giá thấp bệ hạ? Tàng Kiếp nói, vậy đại nhân vì sao sẽ cảm thấy bệ hạ sẽ không đoán được ngươi cuối cùng muốn làm gì? Tư Tích lần nữa trầm mặc xuống. Tàng Kiếp nói, bệ hạ tương lai phải dùng đại nhân điều này minh tới làm đại sự. Hắn dĩ nhiên sẽ đề phòng đại nhân ngươi khám phá một điểm này, cho nên âm thầm chủ mưu. Tư Tích, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tàng Kiếp nói, ta muốn cùng đại nhân nói. Đại nhân thật ra thì mình đã sớm nghĩ tới trăm ngàn lần. Chỉ là đại nhân còn có may mắn chi tâm thôi. Hắn cười một tiếng, mây thưa gió nhẹ nói, mới vừa rồi ta và đại nhân nhắc tới có thể để cho người trường sanh thần dược. Đại nhân trong mắt có ánh sáng. Tư Tích nói, nếu thật có loại thuốc này mà nói, ai nghe sẽ không động tâm. Tàng Kiếp nói, có thể ta nhưng nhìn ra, lớn động lòng người không phải vì đại nhân chính ngươi động tâm, mà là bệ hạ động tâm. Hắn một bên đi vừa nói, phàm là kiêu hùng, thiên hạ đã không đối thủ. Vậy duy nhất đối thủ chính là năm tháng. Bệ hạ như vậy hùng tài đại lực ngươi, nói thật, ở ta xem ra, 10 cái đại nhân ngươi cộng lại vậy đấu không lại hắn. Chỉ có 5 tháng là có thể đánh bại bệ hạ ngươi. Chỉ có 5 tháng là có thể giết chết bệ hạ ngươi. Tàng Kiếp nói, ở ta xem ra, đại nhân hiện tại thiếu sót không phải đầu óc trí khôn. Bởi vì đại nhân vốn là cõi đời này đứng đầu thông minh loại người kia. Đại nhân ngươi thiếu sót là dũng khí. Tư Tích cười lạnh nói, là ngươi mới vừa nói, 10 cái ta cộng lại vậy không đấu lại bệ hạ. Tàng Kiếp nói, hiện tại thiên hạ này bên trong, 10 cái đại nhân vậy không đấu lại bệ hạ. Có thể lại qua 5 năm sau đó, 20 cái đại nhân vậy không đấu lại bệ hạ. Lại qua 10 năm, 50 cái đại nhân, 100 cái đại nhân cộng lại, vậy không đấu lại bệ hạ. Cho nên hiện tại đã là tốt nhất thời kỳ. Tư Tích ngơ ngẩn, Tàng Kiếp tiếp tục nói, đại nhân muốn khiêu chiến cường giả càng ngày càng mạnh, đại nhân càng ngày càng mạnh. Dù là đại nhân càng cố gắng một ít, nhưng đại nhân và cường giả tới giữa chênh lệch, vậy sẽ gấp bội kéo lớn, mà không phải là thu nhỏ lại. Tư Tích không nói một lời, có thể hiển nhiên tâm tư đã động. Trên đời này à, có thể để cho bệ hạ sợ hãi không phải bất kỳ đối thủ. Chỉ cần đại nhân có thể cầm thuốc này để cho bệ hạ cảm thấy hứng thú, vậy chuyện này là được 7-8 phần. Tàng Kiếp nói, hiện tại hoàng tử còn tấm bé, bệ hạ như có ngoài ý muốn gì. Đại nhân ngươi cảm thấy, cái này thứ nhất phụ thần vị, là thân là tể tướng đại nhân ngươi sao? Tư Tích lắc đầu. Tàng Kiếp nói, hiện tại bệ hạ vì dùng đại nhân, cũng không muốn để cho đại nhân hơn hoài nghi, cho nên cầm tất cả quân đại tướng quân, bao gồm đại tướng quân Vương Đường Thất Địch cũng điều đi Trường An. Nếu như thời kỳ này bên trong đại nhân còn không có gì dơ động, đến khi bốn cương vững chắc, đại tướng quân Vương hồi triều, đại nhân ngươi còn muốn có cử động, há chẳng phải là mình ở cho Đường Thất Địch dâng lên đầu ngươi. Tư Tích nhìn Tàng Kiếp một mắt, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Tàng Kiếp tiếp tục nói, cho nên đại nhân duy nhất phần thắng, vừa vặn chính là bệ hạ tự tin. Bệ hạ cảm thấy, đại nhân ở trong vòng 3 năm rưỡi khó khăn thành kết quả, mà bệ hạ ở trong vòng 3 năm rưỡi cũng đã có thể cầm đại cuộc ổn định. Đến lúc đó lại vặn ngã đại nhân, cũng không phải là việc khó. Cho nên đại nhân có thể lợi dụng, cũng không phải là 10 năm 8 năm, không phải 20 năm, mà là cái này 5-3 năm. Theo ta xem ra, nhiều nhất là trong 3 năm. Bệ hạ quá tự tin, tự tin đến hắn chưa thấy được đại nhân ngươi có bất kỳ thủ đoạn lật bàn. Tàng Kiếp nói, cho nên hiện tại cái này cơ hội, chẳng lẽ không phải là bệ hạ cho đại nhân đưa đến trước mắt sao? Từ Tích nói, bệ hạ người như vậy, lại làm sao có thể sẽ tin cõi đời này thật có trường sinh thuốc? Liền ta đều không tin. Tàng Kiếp nói, ta cũng không tin, nhưng mà à, quân vương không sợ thiên địa, úy không thể trường sinh. Hắn nhìn về phía Từ Tích nói, đây nên là đơn giản nhất một cái bẫy. Không cần lớn tự mình đi và bệ hạ nói phát hiện cái này trường sinh thuốc. Chỉ cần để cho bệ hạ biết là được. Từ Tích nói, ta vừa có thể như thế nào để cho bệ hạ biết? Tàng Kiếp, đại nhân chẳng lẽ còn cảm thấy bên người ngươi bệ hạ người nằm vùng sẽ ít đi sao? Hắn mỉm cười nói, ta đã để cho người trong bóng tối tỏa ra tin tức. Sở dĩ đại nhân mang ta rời đi Thục Châu, chính là bởi vì ta hướng đại nhân dâng ra cái này trường sinh thuốc. Lại lớn người đã đang uống. Từ Tích nói, thủ đoạn như vậy, như ngươi nói, đơn giản lại nông cạn. Đừng nói bệ hạ, ta cũng cảm thấy ngây thơ buồn cười. Tàng Kiếp nói, vậy như đại nhân nhìn như, quả thật so với trước kia trẻ đâu. Từ Tích ngẩn ra, Tàng Kiếp nói, đại nhân mặc dù tuổi tác vốn là không tính lớn, nhưng mà nhiều năm liên tục vất vả, nhìn như so thực tế tuổi lớn hơn 10 tuổi vượt quá. Hắn nhìn về phía Từ Tích, Từ Tích vậy theo bản năng nâng lên tay vuốt ve mình một chút râu. Thật ra thì Từ Tích trong lòng vẫn luôn lo lắng người khác sẽ bởi vì tuổi hắn không đủ lớn mà xem thường hắn, cho nên cố ý lưu nổi lên râu dài. Hơn nữa hắn quả thật bởi vì lao tim phí sức, trên mặt nếp nhăn cũng so bạn cùng lứa tuổi muốn hơn không thiếu. Tàng Kiếp cười nói, đại nhân có biết, vì sao ta năm đó ở Đại Hưng thành thời điểm, như vậy nhiều đạt quan quý nhân đều thích nghe ta nói thiện. Từ Tích nói, thiền sư ngươi giảng giải tinh ích, cho nên mê người, không phải vậy. Tàng Kiếp nói, chỉ là bởi vì ta nói, phần nhiều là dưỡng sinh thuật. Ban đầu ở Đại Hưng thành bên trong truy đuổi nâng người ta, vậy nhiều là những cái kia phụ nhân, bao gồm trong cung phi tần. Từ Tích nheo mắt lại, người nói những thứ này lại là ý gì? Tàng Kiếp nói, đại nhân trở lại thành Trường An sau đó, dựa theo ta cho đại nhân phương pháp dưỡng sinh, ta bảo đảm đại nhân ngươi dung mạo sẽ càng phát ra hào quang, nhìn như vậy tinh thần hơn sáng láng. Đại nhân hoàn toàn không cần thiết kế đi để cho bệ hạ biết. Chỉ là để cho người tư phía dưới có chút nghị luận là được. Mà cả triều văn võ, lại trơ mắt nhìn đại nhân càng ngày càng trẻ tuổi. Tàng Kiếp hơi có vẻ đắc ý nói. Như vậy trường sinh thuốc tin đồn, còn cần đi nghi ngờ cái gì? Từ Tích ánh mắt lóe lên. Cục này, nghe quả thật có chút không đáng tin cậy. Dẫu sao ai cũng sẽ không tin cái gọi là trường sanh bất lão. Nhưng mà các triều đại các đế vương, tựa hồ vậy cũng không có buông tha cho theo đuổi trường sanh bất lão. Bệ hạ là như vậy anh minh thần vũ một người, cần phải quả quyết không tin chuyện này mới đúng. Huống chi bệ hạ mình chính là nửa đạo gia đệ tử xuất thân. Bên cạnh bệ hạ còn có núi Long Hổ lão Trương chân nhân ở đây. Như trên đời thật có trường sanh bất lão thuật, liền lão Trương chân nhân cũng không biết, người khác có thể hiểu. Nhưng mà Tàng Kiếp tìm kế sách, lại hết lần này tới lần khác để cho Từ Tích cảm thấy có thể được. Bởi vì Từ Tích quá rõ lòng người. Tàng Kiếp kế sách này lợi dụng cũng không phải là bệ hạ muốn trường sanh tâm tư. Hắn lợi dụng là người trong lòng hoài nghi. Hoài nghi, một khi trong lòng tư sinh ra, ai cũng không thể khống chế ở. Ví dụ như hai cái thân như tay chân bằng hữu, kết hội làm chút làm ăn, không có chuyện này trước hai người không phân chia lẫn nhau. Nhưng mà một khi có người trong lòng sinh hoài nghi, cảm thấy một cái khác so mình phân được nhiều. Như vậy cái này hoài nghi sẽ từ từ người biến thành một người khác. Ví dụ như ân ái vợ chồng, rõ ràng không có vấn đề gì. Có thể một cái trong đó tình cờ hoài nghi một cái khác bên ngoài có người. Như vậy loại tâm tư thì sẽ càng phát không khống chế được. Có thể người nắm quyền trưởng thật ra thì chính là nhân tâm. Có thể chơi người phẫu thuật, đùa bỡn cũng là nhân tâm. Từ tích người như vậy, quá rõ nhân tâm nhân tính. Người, từ tích nhìn về phía tàng kiếp hỏi. Người có mấy phần chắc chắn bệ hạ sẽ hoài nghi. Tàng kiếp nghe được từ tích nói ra hoài nghi hai chữ. Cũng biết từ tích thật hiểu hắn ý. Tàng kiếp cười nói. Đại nhân à, loại chuyện này ai dám nói có mấy phần chắc chắn. Coi như đại nhân cứng rắn để cho ta nói ra cái nhiều ít tới. Ta cũng chỉ có thể nói một thành cũng không có. Có thể là đại nhân à. Chúng ta đánh cuộc không phải là cái này một thành cũng không có phần thắng sao? Một thành cũng không có phần thắng. Từ tích lặp lại một lần những lời này. Ánh mắt dần dần phiêu hốt. Tàng kiếp nói. Nếu không thì sao? Đại nhân muốn cùng bệ hạ hợp lại cái gì? Nhân tâm hướng. Triều thần chống đỡ. Binh lực quân mã. Hắn lắc đầu. Đại nhân ngươi có hết thảy các thứ này. Đều là bệ hạ cho. Bệ hạ có thể tùy tùy tiện tiện cho ngươi. Cũng có thể tùy tùy tiện tiện lấy về. Từ tích nặng nề khạc ra một hơi. Gật đầu một cái. Chuyện này. Quả thật liền một thành phần thắng cũng không có. Có thể chuyện này. Vậy đúng là duy nhất một liền một thành phần thắng cũng không có. Hết lần này tới lần khác còn có chút hy vọng kế sách. Từ tích nhìn về phía tàng kiếp. Híp mắt hỏi hắn. Ngươi vì sao phải như vậy giúp ta? Tàng kiếp nói, đại nhân à, ta nếu là đi đầu dựa vào bệ hạ sẽ như thế nào xem ta? Đại khái đều sẽ không xem ta, cảm thấy cái này yêu nhân vô dụng. Ta năm đó ở Đại Hưng thành thời điểm có thể kêu mưa gọi gió. Sau đó ẩn thân núi sâu tham sống sợ chết. Hắn giọng nghiêm túc nói, đại nhân, chuyện này thành, đại nhân là từ cổ chí kim thứ nhất quyền thần. Mà ta cũng có thể đi qua như trước kia vậy tốt nhất ngay. Đại nhân chỉ cần chấp thuận ta ở thành. Trường An xây một chùa viện. Đây cũng là ta trong lòng lớn nhất xa cầu. Từ tích gật đầu một cái. Tàng kiếp những lời này hắn không biết có mấy phần chân thành. Hắn tổng cảm thấy tàng kiếp người này còn cất giấu sâu hơn bí mật. Đây là chém đầu giết cửu tộc tội lớn. Hắn dám trực tiếp như vậy đứng ở mình bên này. Như nói không có lớn mưu đồ. Từ tích quả quyết không tin. Hắn vậy tạm thời cha không ra tàng kiếp rốt cuộc là thân phận gì. Bởi vì tàng kiếp thân phận quả thật quá tốt cha xét. Sẽ ở đó bày đây. Nhưng mà từ tích bên người có thể giúp người hắn quá ít. Có đầu não liền càng ít hơn. Nhất là gần đây. Từ tích đã rõ ràng cảm giác được. Bệ hạ chính là ở cố ý trước cầm hắn cánh tay phải cánh tay trái cũng chém hết. Cái loại này cảm giác cô độc, để cho từ tích càng sợ hãi sợ. Tàng kiếp nói không sai. Hắn biết bệ hạ phải làm gì. Bệ hạ cũng biết hắn đại khái sẽ có phản kháng gì. Hai bên chỉ là không có cầm sự việc đặt ở trên mặt nổi mà nói mà thôi. Có thể lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Bệ hạ cho chính hắn đào tạo được một người đối thủ tới. Là bởi vì là bệ hạ thật không có đối thủ. Sau này... Từ tích nhìn về phía tàng kiếp nói, như còn có chuyện gì cần thỉnh giáo thiền sư, mong rằng thiền sư không tiếc dạy bảo. Tàng kiếp cúi người nói, ta đã và đại nhân ngồi chung một thuyền liền à, lúc này ở trên sông lớn, hai người quả thật đã ở trên một cái thuyền. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.